Thiếu phu nhân vô lại. Chương 117, trên người của anh có chứa hung khí. 7. Góc truyện audio.com. Đưa cô đi bệnh viện. Thời điểm theo cô truyền nước biển, người bạc gia lục tục tới. Khi đó, anh mới chân chân chính chính thấy được rốt cuộc cô từ nhỏ sinh tồn trong hoàn cảnh nuông chiều thế nào. Hơn 10 người lớn, 4 thằng nhóc, cũng đứng ở trước giường của cô, khẩn trương nắm tay, từng bước hỏi cô rốt cuộc nơi nào không thoải mái. Cái kia cho tới nay, tần thánh hoa danh bên ngoài lại đột nhiên nắm cổ áo anh. Mang theo anh đi tới trong hành lang bệnh viện, nhìn chằm chằm anh hô, nếu em xảy ra chuyện, tôi sẽ lấy mạng của anh đầu tiên. Hôm nay vốn là đã nóng dần lên, hiện tại lại còn không để ý chạy đến tìm anh. Hiện tại tốt lắm, từ nhỏ đến lớn, em ấy cũng chưa từng bị bệnh, chịu qua nửa điểm ủy khuất. Xa hơn về sau, anh và cô quan hệ dần hòa hoãn, cô như cũ là vô lại một mảnh. Tùy ý coi anh là người của cô cưỡng chế người khác tính đổi chỗ ngồi, ngồi ở bên cạnh anh, lên lớp nhìn anh sẽ bị cô nhín đến đôi tai đỏ hồng. Sau đó cô hỉ hả vươn bút, đâm tai của anh một cái. Khi đó, anh quay đầu, trừng mắt nhìn cô chằm chằm, sau đó cô lại cắn nắp bút, nói, Tịch Giản Cận, hôm nay anh nhìn lần thứ hai rồi. Anh nói, có phải anh cũng thích em hay không? Thật ra thì, thích chính là từ khi đó bắt đầu à, anh là người đàn ông như vậy. Cho tới nay đều rất rõ ràng, cẩn thận tỉ mỉ, sẽ không hướng về phía bất luận kẻ nào thỏa hiệp, coi như là cô gái kia theo đuổi anh cũng là nho nhã lễ độ cự tuyệt. Đơn giản là, thật xin lỗi, cô rất tốt, nhưng là tôi không thích cô, hoặc là, tôi phải học tập thật giỏi, không muốn nói những chuyện này. Chẳng qua là cô bé nhà khác có mặt có mũi, bị anh cự tuyệt, sẽ cách khá xa, duy chỉ có cô, không giống như không mặt không mũi, quấn chặt lấy anh, hơn nữa cô cổ quái, ngang ngạnh, mỗi một lần đều đem anh thường xuyên nghẹn nói không ra lời. Khúc khích, anh cảm giác được ban đêm mơ tới cô liên tiếp cười nói dịu dàng đối với mình. Kể một ít chuyện ly kỳ cổ quái, anh lúc tuổi còn trẻ cũng đã rất có chủ kiến, rất có nguyên tắc, hết lần này tới lần khác lại bị cô nhiều lần đánh loạn. Thật ra thì, loạn đâu chỉ là chủ kiến, đâu chỉ là nguyên tắc, còn có một trái tim thiếu niên, có lẽ là anh quá an tĩnh, mới có thể bị một cô gái hấp dẫn như vậy. Anh và cô, là ở một lần trên đường tan học về nhà, xe đạp của cô bị hỏng. Không đi được, một mình đứng ở nơi đó nhìn anh đi càng lúc càng xa. Cô tức giận dậm chân, cách chương.